Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 64, hết thảy nguyên nhân. Cái này có điểm giống là một cái mỉa MAI. Tất cả mọi người vẽ lấy thằng Hề hóa trang, nhưng không có người biết, thằng Hề đến cùng là AI. Bất quá, Khan nhưng biết, hắn trải qua cái kia lại thằng Hề. Có các loại siêu anh hùng thời đại. Đồng thời, hắn cũng biết, cái này được phong làm thần minh người đến cùng là một cái cỡ nào tên đáng sợ. Sở dĩ Parker chưa từng có cùng người khác nhắc qua một chút xíu liên quan tới thằng Hề, sự tình. Dù sao nếu để cho mọi người biết rõ, trên mặt mình vẽ lấy đồ đằng, bản thân hắn vậy mà là một cái tội ác tày trời. Điên cuồng kinh khủng tồn tại. Vậy thế giới này bên trên cuối cùng còn lại những người này, đoán chừng trực tiếp liền sụp đổ. Nhưng Harley Quinn cũng mặc kệ những này. Làm nàng nghe nói có một người dáng dấp giống như là thằng Hề, người đang hành tẩu trên mặt đất phía trên thời điểm, nàng cả người đều trở nên hưng phấn. A, trời ạ, chính là hắn, nhất định chính là hắn. Nàng la hét, ta đi vào thế giới này sau liền biết, ta tiểu Pudding khẳng định còn sống. Quinn nhảy tung tăng, lại lâm vào một loại từ này hình thức. Bất quá Tử Lương lại lần nữa nhíu mày, bởi vì Parker nói lời có rất nhiều cùng mình chỗ hiểu có xuất nhập. Ta biết các ngươi sẽ trở lại, kỳ thật ta cũng sớm đã muốn ủng hộ không ngừng. Đồ ăn, không gian, mâu ích ta đã đều nhanh muốn hao hết. Già nhất một nhóm người sống sót cũng sớm đã chết đi. Sinh lòng hài tử bắt đầu dần dần thích ứng thời đại này. Bọn hắn không có cách nào tiếp nhận hệ thống giáo dục. Dinh dưỡng không đầy đủ. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy mình nên sinh hoạt tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi thế giới bên ngoài còn tiếp tục như vậy. Chờ ta sau khi chết, thế giới này liền toàn bộ xong. Parker bi thống nói xong. Bất quá còn tốt, các ngươi đến, các ngươi là đến cứu vớt thế giới này, đúng không? Không AI biết rõ Parker những năm này đều gánh chịu lấy cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, hắn đã trưởng thành là một cái có can đảm mang trên lưng chính mình năng lực chịu đựng bên ngoài áp lực nhân vật. Falcone nói qua, hắn nhìn người ánh mắt rất chuẩn, nhìn hắn không có khoác lác. Cứ chờ một chút, Tử Lương đưa tay, đánh gãy Parker nói, còn có rất nhiều ta không để ý tới hiểu sự tình nói, ví dụ như, tại 30 năm trước, ta rời đi thế giới này thời điểm, ta nhớ rõ ràng, Gotham thành phố tất cả nhân vật phản diện đều đã bị đông lạnh mới đúng. Thế nhưng là, làm ta lần nữa đi vào thế giới này về sau, ta đụng phải rất nhiều người. Những người này rõ ràng cũng đã chết, nhưng là, bọn hắn vẫn sống nhảy nhảy loạn kém chút chơi chết mô ích ta, hoàn toàn chính xác. Nếu như thế giới này chính là Tử Lương lần trước tới Gotham, như vậy, giống như là Talia, Mad Hatter, loại người này hẳn là đều đã chết mới đúng a. Bọn hắn đều bị chôn ở Arkham bệnh viện tâm thần trong tầng hầm ngầm. Tử Lương tận mắt thấy qua những cái kia đông lạnh kho, cũng cầm la bàn xác nhận qua. Parker lắc đầu, vấn đề này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta có thể xác định bọn hắn đều là Bruce Wayne làm ra. Tại ban đầu mấy năm, ta đã từng mạo hiểm lén vào qua Arkham bệnh viện tâm thần phế tích bên trong, nhưng là những cái kia đông lạnh kho toàn bộ đều bị chuyển không, tất cả mọi người thi thể toàn bộ đều biến mất. Biến mất? Tử Lương nhíu mày, chẳng lẽ vị diện này Batman nắm giữ phục sinh người khác thủ đoạn? Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Ngay tại trước mấy ngày, Superman gõ mở chính mình tiểu bệnh viện cửa, nhưng lúc ấy hắn nhưng không có ăn mặc chính mình đỏ lam giao nhau chiến bào, mà là ăn mặc một thân dân đi làm âu phục. Đồng thời, hắn cũng phủ nhận chính mình là Superman, điểm này ngược lại cường điệu chính mình là Clark Kent. Có ý tứ. Tử Lương xoa cằm trầm tư nói, tốt a, vấn đề này trước thả một chút. Như vậy kế tiếp vấn đề, cái kia trong giáo đường không gian di động đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, vì cái gì người đập đến người đi ra mặt đất về sau không có bị vệ tinh định vị hệ thống phát hiện? Người biết không, dọc theo con đường này, chỉ có ta bị đưa thể theo đánh. Ta xương sườn tối thiểu đoạn hơn 40 lần. Tử Lương rất khó chịu hét lên. Parker nghe được hơn 40 lần cái từ này thời điểm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đây đều là Lucius Fox làm. Người biết, hắn năm đó là quên tập đoàn kỹ thuật cố vấn. Kỳ thật, ba Temen trên tay cơ hồ tất cả trang bị đều là xuất từ tay của hắn. Tại Bruce Wayne từ Gordon cục trưởng nhân cách bên trong đi ra ngoài, cũng lần thứ HAI mặc vào chiến bảo thời điểm, Lucius Fox liền đã tiên đoán được thế giới này sẽ đi đến một đầu dạng gì con đường. Sở dĩ khi đó hắn tìm tới ta, ngươi, đúng vậy, chỉ có ta, bởi vì lúc ấy toàn bộ Gotham thế lực ngầm cơ hồ đều đã bị ta thống trị. Hoắc, tiểu tử ngươi thật đúng là không đơn giản a. Tử Lương nói xong, Parker lắc đầu, tiếp tục giải thích của mình. Khi đó, Lucius Fox tiên sinh tìm tới ta. Kỳ thật, hắn nguyên bản 10 phần chán ghét ta loại này mặt tối nhân vật. Bởi vì, cha mẹ của hắn liền chết tại một lần khác biệt thế lực sống mái với nhau bên trong. Bất quá, hắn nói cho ta, thế giới này nguy cơ sớm tối. Hắn không có thể giải cứu thế giới này năng lực. Đương nhiên, ta cũng không có, nhưng là ta hữu dụng một loại có thể đem người bọn họ tụ tập lại năng lực. Sở dĩ, ta có thể đem hy vọng hòa chủng truyền xuống tiếp. Lúc ấy, hắn nói với ta, ta chán ghét ngươi, nhưng là, ta khẩn cầu ngươi nhường thế giới này lại kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Cái kia về sau, hắn đem một chút vốn là dự định giao cho ba Temen kỳ lạ trang bị giao cho ta, ví dụ như cái không gian kia chuyển di trang bị, hoặc là loại này có thể che đậy vệ tinh thăm dò tín hiệu ngọn đèn nhỏ. Nói xong, Parker từ trong ngực của mình xuất ra một cái giống như là bút đồng dạng vật nhỏ. Nó không ngừng lóe ra. Cái đồ chơi này liền có thể nhường vệ tinh giám thị không đến ngươi a. Parker gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì những cái kia địa ngoại vệ tinh đều là Lucius Fox tiên sinh chế tạo. Sở dĩ, hắn tự nhiên có năng lực che đậy lại nó. Cũng chính bởi vì vậy, cái kia giáo đường, cái này cổ bảo, còn có bình thường ta phái đi ra tìm kiếm người sống sót binh sĩ mới có thể sống sót. Tử Lương gật gật đầu. Tốt a, tên kia ta biết, cho hắn điểm sắt lá, hắn đều có thể cho ngươi xoán ra cái hàng không mẫu hạm đến. Năm đó nếu không phải trong cơ thể hắn tội nghiệt không được đạt tiêu chuẩn, ta cũng sẽ không phế khí lực lớn như vậy đi tìm Dích So lão gia tử. Ngươi nói cái gì? Parker không có quá nghe hiểu hỏi. A, không có gì, phát cau nhau, Tử Lương nói ra, như vậy, vấn đề liền đến, hắn tất nhiên có thể chế tạo ra nhiều như vậy cường đại thiết bị. Như vậy, vì cái gì hắn không được chính mình thành lập một cái nhà máy dùng cho đối phó ba Temen? Hắn hẳn là có loại thực lực này, thật sự là hắn có. Nhưng là hắn chết, đúng vậy. Đem những này đồ vật tất cả đều giao cho ta về sau, Lucius Fox tiên sinh liền tự sát. A, Tử Lương không khỏi nghi vấn hỏi. Hắn nói, hắn tồn tại, mặc dù có thể tăng lên người sống sót chất lượng sinh hoạt, nhưng là, đồng thời cũng đang tăng thêm thế giới này bị triệt để tiêu diệt nguy hiểm. Bởi vì, chỉ cần hắn còn sống, Bruce Wayne liền có cơ hội tìm tới chính mình, mà nếu như hắn đạt được chính mình, như vậy, hắn khẳng định có 100 loại phương pháp để cho mình lần nữa trở thành hắn, kỹ thuật cố vấn. Đến lúc đó, thế giới này coi như một tia hy vọng đều không có. Mà tại cuộc sống tốt hơn, cùng tránh với cái thế giới này tạo thành tổn thất càng lớn hơn hại khả năng. Ở giữa, hắn hiển nhiên là lựa chọn cái sau. Hắn chết, ba Temen khoa học kỹ thuật thống trị, liền sẽ tê nhật trệ không tiến. Đây là hắn với cái thế giới này có khả năng làm cuối cùng cũng là tốt nhất cống hiến. Cái kia về sau hắn liền chết, ta tự tay khẩu súng giao đến trong tay hắn. Sau đó nhìn hắn bóp cò, hắn đối với ta nói câu nói sau cùng là tạ ơn. Tử Lương trầm mặc một lát, tại tận thế thời điểm, có ít người xé mở thiện mỹ sắc mặt, mà có ít người thì vừa vặn tương phản. Loại chuyện này hắn thấy nhiều, bất quá mỗi một lần đều có chút ít thổn thức. Tốt a, Lucius Fox tiên sinh là người thú vị, nếu như sau đó có cơ hội, ta có thể lại mặt khác thế giới nhìn thấy hắn lời nói. Ta sẽ thay ngươi nói một tiếng, không khách khí. Tử Lương nói, như vậy lại xuống một vấn đề đi trong truyền thuyết kia. Hành tàu tại vệ tinh giám thị phía dưới, thằng Hề. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ta đều biết, thằng Hề đã chết, trên ta một lần đi vào thế giới này trước đó, liền chết mới đúng. Parker đột nhiên, liền trầm mặc. Tử Lương nhìn xem hắn vẻ mặt kia, kỳ thật đã đoán được cái đại khái. Nói đi, nếu như ngươi thật muốn để thế giới này có một chút biến hóa, vậy ngươi liền không thể giấu giếm. Parker thật sâu hít một hơi, tốt a, cái kia truyền thuyết chỉ là một cái hoang ngôn. Tử Lương không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, thằng Hề khẳng định đã chết, không phải một khối cấp S song sinh tội nghiệt mảnh vỡ. Chính mình tại hạ xuống vị diện này giây thứ nhất, là bàn liền có thể cảm giác được. Sở dĩ, cái kia, thằng Hề, đến cùng là AI. Tử Lương nhìn chằm chằm Parker hỏi, người kia chính là ta. Parker cúi đầu xuống, nói ra, ta nhất định phải sáng tạo một cái đồ đằng, dạng này mới có thể để cho mọi người tụ tập lại. Ta phải có lại hấp dẫn sống sót người thủ đoạn. Có thể lý giải, loại này hư giả hy vọng, tại mỗi một lần tận thế hàng lâm thời điểm, đều đặc biệt tốt dùng. Tử Lương ghét bỏ khoát khoát tay nói xong. Bất quá, ngươi tại sao phải đem đồ đằng thiết kế thành Joker hình tượng? Parker bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải đâu, ta muốn thiết kế thành bộ dáng gì? Thế giới này hết thảy đều là ba Temen tạo thành. Năm đó ngươi rời đi về sau, hắn liền đã bị điên triệt triệt để. Hắn liền đã từng những chiến hữu kia đều giết chết. Nếu như nói, có hình tượng gì có thể để cho hắn chần chờ một cái? Như vậy, trừ thằng Hề, còn có thể có người nào a? Tử Lương tiếp tục nhìn chằm chằm Parker. Lý do này đích thật là thành lập. Dù sao, nếu như Joker đứng trước mặt ba Temen, như vậy, ba Temen nội tâm là khẳng định sẽ có to lớn chập trùng. Bất quá, cái này chập trùng là hướng về phương diện tốt, vẫn là hỏng, vậy liền không được biết. Có thể vẻn vẹn dạng này à? Hẳn không phải là, nếu như Parker vẫn là giống như trước đồng dạng, chỉ là một cái bình thường tiểu lưu manh, cái kia Tử Lương còn có thể tin tưởng. Nhưng là hiện tại, Parker đã không còn là năm đó tên tiểu nhân kia vật. Tử Lương cười cười, a, ngươi trưởng thành thật là có điểm vượt quá dự liệu của ta a. Hắn nói xong, ngươi đang gạt ta, ta tại sao phải lừa ngươi? Parker bày ra tay, xê hồng ta đợi nhiều năm như vậy, vì chính là muốn để thế giới này sống thêm tới. Hiện tại mô ích ta đến ngươi, ta không có lý do lại lừa ngươi a. Tử Lương không nói gì, sâu trong đôi mắt, một chút xíu màu đỏ tươi hiện lên. Hắn vẫn như cũ yên tĩnh nhìn xem Parker. Parker cũng nhìn xem hắn. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Tử Lương không có trả lời. Parker cũng không còn giải thích. Qua một hồi lâu, ha ha, tốt a, ngươi thật sự là lợi hại. Parker đột nhiên nhàn nhạt cười. Giờ khắc này, hắn cái kia kích động, khẩn trương, rốt cục nhìn thấy hy vọng thần sắc lập tức biến mất. Hắn còng xuống lên sống lưng, nếp nhăn trên mặt bắt đầu làm sâu sắc, một nháy mắt tựa hồ liền từ cái kia tiểu lưu manh biến thành một cái uốn tại ghế sofa bên trong người vật vô hại cao tuổi lão nhân. Ngươi làm sao thấy được? Ta đang gạt ngươi, Parker thản nhiên nói, cả người khí chàng, giọng nói đã hoàn toàn biến thành mặt khác một cái bộ dáng. Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chưa có trở về tránh con mắt của ta. Tử Lương giải thích nói. Ô, Parker sững sờ, chưa có trở về tránh con mắt của ngươi. Không phải là thành khẩn biểu hiện a? Đại đa số thời điểm là như vậy. Bất quá, cũng có ngoại lệ ví dụ như ta. Tử Lương nói, ta đã thấy đồ vật quá nhiều. Vũ trụ vĩ mô cùng vi mô. Sao trời hội tụ. Sụp đổ, thế giới bị xé nứt, bầu trời hạt mưa biến thành dung nham, có rất ít người có thể dạng này bình yên vô sự cùng ta đối. Mặt lâu như vậy, đặc biệt vẫn là lấy một loại đầu đường lưu manh hình thái. Bởi vì, mọi người biết sợ hãi ta biết, ngươi là muốn cho ta đối với ngươi ấn tượng, một mực dừng lại tại ta lúc rời đi cái kia, tiểu lưu manh Parker. Nhưng là... ngươi đã không còn là, không phải, ngươi liền lắp không ra. Ha ha ha, Parker lắc đầu. Tốt a, có thể là lớn tuổi, diễn kỹ càng ngày càng kém. Tử Lương sợ một cái bả vai. Tất nhiên dạng này, có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi muốn dùng thằng hề làm người sống sót đánh dấu a? Parker thở dài một tiếng. Ai? Khả năng Lucius Fox lão gia hỏa kia nói rất đúng. Tất nhiên ta cứu vớt không được thế giới này. Vậy liền hoàn toàn buông tay. Đem hắn giao cho người khác trong tay đi. Hắn nói xong. Sau đó chật vật đứng lên. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn đáp án. Nói xong. Hắn liền kéo lấy hắn đầu kia đã hoàn toàn cắt qua đi chân. Ra hiệu đuổi theo hắn. Cũng ra khỏi phòng. Đây là một đoạn rất dài con đường, 7 quẹo 8 rẽ, Tử Lương yên tĩnh đi theo. Mà Pin, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đắm chìm trong chính mình trong ý dâm. Liền vừa rồi HAI người nói chuyện đều không nghe lọt TAI. Rốt cục, Parker mang theo Tử Lương cùng Queen đi vào một cái cổ bảo nơi hẻo lánh. Trước mặt hắn là một cái cửa gỗ. Parker từ túi bên trong móc ra một cái chìa khóa, cắm đi vào, sau đó chuyển động, két, khóa cửa mở. Parker tướng môn đẩy ra, đáp án, liền tại bên trong, hắn nói xong, sau đó đưa tay, ra hiệu Tử Lương bọn hắn có thể vào xem. Tử Lương nghi ngờ đi tới cửa trước, hướng trong môn nhìn lại mà như vậy a đơn giản một chút. T, hắn hít sâu một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.